Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, trang 83. An Chiết nghiến răng nghiến lợi. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua dinh dưỡng dịch bất lực mà nổi lơ lửng tiểu bao tử. Phòng thí nghiệm môn liền ở trước mặt hắn vô tình mà đóng cửa. Hắn cùng Lục Phong đi ở hành lang. Hắn nói, ngươi ngày mai cũng muốn tới nơi này sao? Lục Phong, ân, An Chiết, ngươi là ở chơi hàng mẫu sao? Lục Phong, phối hợp nghiên cứu, An Chiết sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ. Hắn không nói chuyện, bọn họ chuyển qua một cái cong, đi tới đi thông hải đăng hành lang trên cầu. Hai bên là thành thị bóng đêm cùng phía chân trời cực quang, Lục Phong lại giống như cảm nhận được. Hắn cảm xúc, ngươi không cao hứng. An Chiết không nói lời nào, Lục Phong dừng lại bước chân. Nhìn về phía hắn, An Chiết quay đầu xem bên ngoài cực quang. Toàn bộ thế giới giống như an tĩnh một giây, đúng lúc này An Chiết đồng tử sậu súc. Kia một khắc hắn toàn thân đều truyền đến một trận đau đớn. Quang quá cường, hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Đầy trời cực quang ở vừa rồi một cái khoảnh khắc bộc phát ra lượng như ban ngày quang mang. Giống một đạo cắt qua phía chân trời màu xanh lục tia chớp, ngay sau đó Lục Phong ôm lấy bờ vai của hắn, thật mạnh lực đạo kéo hắn đi xuống một ngã. Hắn cả người bị đè ở trên mặt đất, sau đó hai người trên mặt đất lăn một vòng. Này hết thảy đều phát sinh ở không điểm vài giây chi gian. An Chiết không đâm đau. Lục Phong cánh tay bảo vệ hắn. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình bị mang về hành lang nội. Lục Phong kéo hắn lên. An Chiết đầu ong ong vang. Hắn nhìn phía hành lang kiều ngoại, ngơ ngẩn, cực quang ở tiêu tán sở hữu cực quang. Vừa rồi kia một sát ngắn ngủi bùng nổ sau, chúng nó như là thủy triều xuống nước biển giật tán ở trong trời đêm. Nhan sắc ở ngắn ngủn 10 giây trong vòng biến đạm, sau đó hoàn toàn biến mất bóng dáng, một đạo sán lạn ngân hà vắt ngang ở màu tím lam bầu trời. Đêm, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy một màn. Sau đó hắn ánh mắt rời xuống, toàn bộ nhân loại thành thị ánh đèn loạn lóe, cùng ngân hà giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hành lang đèn điên cuồng minh diệt. Phòng thí nghiệm truyền đến hỗn loạn tiếng vang, mấy cái nghiên cứu viên chạy ra, Lục Phong đem An Chiết túm hồi nhìn không thấy bên ngoài địa phương. Đối với vội vàng chạy ra nghiên cứu viên, hắn trầm giọng nói, từ trường đâu? Chương 43, khẩn cấp nguồn điện đã mở ra, khẩn cấp bên trong thông tin kênh đã mở ra, khẩn cấp phòng ngự đã mở ra, thông gió hệ thống đã mở ra. Phóng xạ phòng ngự cửa sổ đã rơi xuống, thình. Các bộ môn tại chỗ đợi mệnh, hành lang nội, lộn xộn bước chân cùng tiếng la. Quảng bá mở ra, không hề là máy móc thanh âm, mà là đổi thành nhân loại giọng nữ, theo thanh âm rơi xuống. Nặng nề, loàng xoàng thanh ở bốn phương tám hướng không ngừng mở ra. An Chiết lại lần nữa nhìn phía liền hành lang. Lạnh băng sắt thép mạc tường đột nhiên rơi xuống, che đậy sở hữu cửa sổ. Nó thoạt nhìn rất dày, hắn nhớ tới thi nhân nói. Từ trường một khi biến mất, đến từ vũ trụ xạ tuyến cùng Thái Dương Phong sẽ lập tức tập kích địa cầu mặt ngoài. Vì thế hắn biết, vừa rồi Lục Phong túm chính mình rời đi liền hành lang, là rời đi vũ trụ phóng xạ khả năng tới phạm vi mà chủ thành làm nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh. Thời đại kiến trúc, tường thể độ dày cùng đặc thù tài chất có thể phòng ngự phóng xạ tập kích, mặt trận thống nhất chung. Tâm đại lâu ánh đèn ở điên cuồng minh diệt lúc sau, lại lần nữa ổn định sáng lên quang tới, chẳng qua lúc này đây ánh đèn so lúc trước yếu đi rất nhiều. Hiện ra một loại hữu khí vô lực trắng bệch, gần nhất phòng thí nghiệm truyền đến nghiên cứu nhân. Viên bát toàn bộ tin thanh âm, hắn quá nóng nảy, thanh âm rất lớn, toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy, D1342 thỉnh cầu tăng đại cung cấp điện lượng. Dụng cụ không thể đình chuyển, Một khác gian phòng thí nghiệm cũng truyền đến thanh âm. D1343 thỉnh cầu khẩn cấp cung cấp điện. Nếu không chân quý hàng mẫu sắp thất sống, bọn họ thỉnh cầu do ai tới đón nghe. Có thể hay không được đến thỏa mãn. An Chiết không biết, hắn nhìn D1344 phương hướng. Theo bản năng bắt được Lục Phong tay áo giác, Lục Phong cúi đầu xem hắn. Nói, không có việc gì. An Chiết gật gật đầu, Quảng Bá tiếp tục bá báo, thỉnh trang bị trung tâm. Thành thị phòng ngự sở, khẩn cấp phản ứng bộ, hậu cần cung cấp chỗ người phụ trách viên đi trước mặt trận thống nhất 17 lâu đệ nhất phòng họp. Thỉnh không cần đi thang máy, sử dụng khẩn cấp thông đạo trên dưới lâu, thỉnh Hải Đăng từ trường quan trắc chỗ lập tức liên hệ. Mặt trận thống nhất trung tâm. Thỉnh Hải Đăng từ trường quan trắc chỗ lập tức liên hệ mặt trận. Thống nhất trung tâm, Quảng Bá thanh âm chạy đến lớn nhất. Dư âm mầm hành lang tầng tầng quanh quẩn, An Chiết nhìn về phía Lục Phong. Chúng ta hồi Hải Đăng sao? Ta chờ mệnh lệnh, Lục Phong nhìn về phía hành lang kiều kia đầu. Phảng phất ở suy tư cái gì? Tầm mắt lại về tới An Chiết trên người. Đừng chạy loạn. Đi theo ta, An Chiết nói. Hào, liền nghe Quảng Bá nói. Thỉnh phòng chỉ huy, bộ liên hợp tham mưu, thẩm phán đình, trung tâm tác chiến người phụ trách đi trước mặt trận thống nhất 14 lâu thông tin trung tâm. Thỉnh không cần đi thang máy, sử dụng khẩn cấp thông đạo trên dưới lâu, đi theo Lục Phong tiến thông tin trung tâm đại môn. An Chiết liền nghe được bên trong tiếng người. Căn cứ phía Bắc gọi thành phố ngầm căn cứ. Nghe được xin trả lời, căn cứ phía Bắc gọi thành phố ngầm căn cứ. Nghe được xin trả lời, căn cứ phía Bắc gọi thành phố ngầm căn cứ. Nghe được xin trả lời, thông tín viên mang một bộ cực đại màu đen tai nghe. Đang ở nói chuyện, trước mặt hắn triển khai mười mấy khối màn hình, một ít đường cong cùng tham số nhảy lên, nhưng mà... Cái này thông tin kênh chỉ có hắn đang nói chuyện, đối diện truyền đến chỉ có lỗ trống điện lưu tiếng ồn, đại sảnh trung ương là một vị màu đen quân. Trang trung niên nam nhân, hắn ngũ quan lạnh lùng, thần sắc uy nghiêm, huân chương thượng tiêu chí đại biểu hắn là một vị quân đội trung tướng, nhìn đến Lục Phong tiến vào. Hắn đối bên này hơi một gật đầu, người đã đến rồi. Cùng Lục Phong trước sau chân tiến vào còn có một ít cái khác quân nhân. Quân hàm cùng tương ứng bộ môn không đợi, nhưng thần sắc đều là giống nhau lạnh lùng túc mục, thông tin trong đại sảnh có ghế dựa. Bọn họ tản ra ngồi xuống, An Chiết an tĩnh ngồi ở Lục Phong bên cạnh, vị kia trung tướng tiếp một cái thông tin. Ngắn ngủn 30 giây sau, hắn cắt đứt, đối trong đại sảnh các quân quan nói. Tiếp Hải Đăng từ trường quan trắc chỗ thông chi. 5 phút trước toàn cầu cường độ từ trường sậu hàng đến không. Nhưng chúng ta sở bảo hộ phía đông cực từ chưa phát sinh bất luận cái gì dị thường. Hết chương.